Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274: Thần căn truyền thừa. Yêu hoàng lại hiện ra. Đại Bạch nghe được Thông Thiên Thần Hồ lời nói muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói chính là Thông Thiên Thần Hồ đối với yêu hoàng ban ơn, làm đến cửu vĩ hồ tộc điêu linh hủy diệt đến tận đây. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thông Thiên Thần Hồ cũng không thể nào đoán trước đến tình huống như vậy. Đại Bạch cuối cùng cũng không nói ra miệng. Sự tình đã phát sinh không cách nào cải biến, cần gì phải cho Thông Thiên Thần Hồ ngột ngạt đâu. Cho nên ngươi lấy cuối cùng vạn vĩ chi lực, đem hết thảy phong tồn nơi này, bao quát ngươi cái kia sắp tan hết lực lượng. Ngươi không chỉ có muốn đem còn sót lại thần căn truyền thừa tiếp, càng phải để được truyền thừa ngươi nắm giữ bảo vệ thần căn lực lượng. Dương Niệm nhìn Thông Thiên Thần Hồ, mơ hồ trong đó đoán được Thông Thiên Thần Hồ ý nghĩ. Quả nhiên, Thông Thiên Thần Hồ nói, không tệ, ta muốn truyền thừa không chỉ có là thần căn, còn có ta giam cầm vạn vĩ chi lực, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm thần căn sẽ không bị thiên thần tước đoạt. Dương Niệm cùng Đại Bạch nghe vậy cũng không khỏi nín thở. Thông Thiên Thần Hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Cho nên, truyền thừa hiện tại liền muốn bắt đầu. Dương Niệm hỏi, vạn năm đến nay vì duy trì thần hồ huyễn cảnh, bị nhốt vạn vĩ chi lực mỗi phút mỗi giây đều tại đại lượng trôi qua tiêu tán. Truyền thừa từ không sai càng nhanh càng tốt. Thông Thiên Thần Hồ đang khi nói chuyện, nhìn về phía Đại Bạch. Bạch Huyên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Đại Bạch gật đầu, đi theo ta. Thông Thiên nói chuyện nghiêm nghị nói ra, sau đó quay người đi hướng cái kia Thông Thiên bia đá. Đại Bạch đuổi theo, hai người tại Thông Thiên trước tấm bia đá ngồi xếp bằng xuống. Một trước một sau, Đại Bạch phía trước, Thông Thiên Thần Hồ ở phía sau. Cùng võ hiệp phim truyền hình bên trong Liệu Thương truyền công hình ảnh không có sai biệt. Bất quá tại truyền thừa bắt đầu trước, Thông Thiên Thần Hồ đối Dương Niệm nói, tôn giả, ngoại giới có người chính xâm nhập thần hồ huyễn cảnh, truyền thừa một khi bắt đầu ta liền không cách nào bận tâm kẻ xông vào. Đồng thời truyền thừa không thể bị quấy rầy gián đoạn, cho nên kính thỉnh tôn giả thay ta hộ pháp. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy truyền thừa. Dương Niệm ngưng trọng nói, không dùng Thông Thiên Thần Hồ nói, Dương Niệm cũng đều vì Đại Bạch an nguy đem hết toàn lực. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là người nào xông nhập thần cáo huyễn cảnh đâu. Dương Niệm nhướng mày, vốn muốn hỏi Thông Thiên Thần Hồ, nhưng bờ môi giật giật, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Rất nhanh toàn bộ huyễn cảnh bên trong yên tĩnh trở lại. Truyền thừa bắt đầu, Thông Thiên Thần Hồ hai tay nâng bầu trời, sau đó phía sau hắn Thông Thiên bia đá ầm vang đung đưa, sau đó vụt nhỏ lại, cuối cùng co nhỏ lại thành là một trận lớn chừng ngón cái xương cốt, tản ra lóa mắt bạch quang, cốt cách khí tức pha trộn, vô tận cao quý cùng thánh khiết, một cỗ thần lực theo hắn phía trên tản ra, làm lòng người sinh kính sợ. Không hề nghi ngờ, cái này cốt cách cũng là cái gọi là thần căn, chỉ là không nghĩ tới thần căn chỉ còn lại có như thế một điểm. Thông Thiên Thần Hồ tay nâng thần căn, lặng im rất lâu, cuối cùng tay cầm chậm rãi nâng lên, cái kia thần căn cũng chậm chậm bay lên, sau cùng trôi nổi tại Đại Bạch hướng trên đỉnh đầu, tại Thông Thiên Thần Hồ khống chế dưới, thần căn hòa tan thành trạng thái dịch. Sau đó chậm rãi huyền như nước chảy giống như, theo Đại Bạch đỉnh đầu chảy xuôi mà xuống, tiến vào Đại Bạch thể nội, dùng thể hồ quán đính bốn chữ để hình dung quá trình này hẳn là sẽ cực kỳ thỏa đáng. Theo thần căn dịch thể rót vào, Đại Bạch bên ngoài thân bám vào lên một tầng chói mắt ánh sáng màu trắng, đậm đặc như sữa bò giống như, pha trộn thần thánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thần căn hoàn toàn chui vào đại bạch thể nội. Mà lúc này tại đại bạch chỗ mi tâm, sáng lên một tôn màu trắng hình thoi ấn ký. Cái kia ấn ký có chút giống dương niệm tiên thiên đạo cốt lập lòe lúc hiện ra đạo kiếm ấn ký. Chỉ bất quá nàng không phải đạo kiếm, chỉ là một cái chói mắt màu trắng hình thoi. Theo hình thoi ấn ký sáng lên, đại bạch thân thể khẽ run lên. Lúc này thông thiên thần hồ song trưởng đẩy ngang mà ra, khắc ở đại bạch trên lưng, rồi rào hùng hồn thần hồ lực lượng điên cuồng tràn vào đại bạch thể nội. Đại bạch quanh thân bạch quang càng tăng lên, thậm chí đại bạch sau lưng chín đầu trắng noãn đuôi cáo đều không tự chủ được phóng thích mà ra. Đồng thời theo lực lượng truyền thừa tiến hành, đại bạch phóng thích ra đuôi cáo dần dần gia tăng, 10 đầu, 11 đầu, 18 đầu, 30 đầu, đến cuối cùng khoảng chừng 100.000 đuôi cáo tại chập chờn. Tràng diện kia cực kỳ rung động, đuôi cáo mỗi gia tăng một đầu, đại bạch khí thế liền kéo lên một phần, đến cuối cùng thậm chí đã tới gần thần cảnh, uy nghiêm khí thế phóng thích mà ra, nghiền ép khắp nơi thương khung. Ước chừng qua 2 canh giờ, lực lượng truyền thừa đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đại bạch thân thể bởi vì thừa nhận lực lượng phun trào mà vào trùng kích, nhìn chằm chằm trầm trọng áp lực, cả người đều tại run rẩy kịch liệt, sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ, nhưng nàng đang cực lực chịu đựng. Thông thiên thần hồ bóng người biến đến phai mờ, thân thể của hắn vốn là từ vạn vĩ chi lực ngưng tụ mà thành, theo lực lượng bị rút ra, hắn cũng tiếp cận tán loạn biên giới, thân thể rung động không thôi. Cũng bởi vì thông thiên thần hồ lực lượng tiêu hao, thần hồ huyễn cảnh cũng bắt đầu không ổn định lên. Tâm ma huyễn cảnh bên trong bị vây nhốt thiên thần ào ào rơi xuống phía dưới, thất tình đài cũng là chậm rãi chìm xuống. Lúc này truyền thừa tuyệt không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này lúc này khác, một tôn bóng người đột ngột xuất hiện tại thất tình đài. Hắn vô cùng nhẹ nhõm vượt qua trước 6 cái cầu thang đá. Đến cái thứ 7 muốn tự đài lúc, hắn hơi có chỗ do dự, nhưng cũng nhanh chóng đạp vào. Sau đó thuận lợi đã tới dương niệm bọn người chỗ. Người này thân hình vĩ ngạn, rất có vài phần kiệt ngao cùng không bị trói buộc. Là yêu hoàng, dương niệm ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, thao thiết tới ăn ý hoàn mỹ ngự thú hợp thể, lực lượng lặng yên kéo lên đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tới gần thần cảnh, tay cầm vung ra, một tôn vạn cốt lồng giam đem đại bạch cùng thông thiên thần hồ bao phủ, bảo hộ ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, dương niệm vừa rồi đem ánh mắt rơi vào yêu hoàng trên thân. Yêu hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần trước yêu hoàng bị hình thiên một búa trực tiếp chém nát thần vương chân thân, tu vi theo thần cảnh ngã rơi xuống đế cảnh cửu trọng thiên, cuối cùng chật vật mà chạy, không nghĩ tới nhưng lại ở chỗ này gặp nhau, lại là ngươi. Yêu hoàng nhìn thấy dương niệm thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc tiến vào nhìn đến không không phái một hàng, yêu hoàng thì dự cảm sẽ cùng dương niệm lần nữa tao ngộ. Chỉ là lần nữa nhìn thấy dương niệm thời điểm, tim của hắn vẫn là không khỏi siết chặt. Gia hỏa này triệu hoán hình thiên, thật là làm hắn cực kỳ kiêng kỵ a. Tu vi rơi xuống đến đế cảnh cửu trọng thiên, hắn có thể là nghĩ hết biện pháp mới một lần nữa tiến vào thần cảnh. Vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ nhìn thấy dương niệm vừa giận vừa sợ, nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám tùy tiện động thủ. Vừa nghĩ tới lần trước bị bổ nát thần vương chân thân, hắn đã cảm thấy biệt khuất, mối thù này, hắn nhưng là chưa bao giờ quên. Không tệ, vẫn là ta, dương niệm nhìn yêu hoàng, thần sắc lạnh nhạt như thường. Nhưng trên thực tế tâm lý lại tại điên cuồng tính toán. Hắn hiện tại tận lực cùng yêu hoàng nói nhảm, trì hoãn một chút thời gian, Mặc dù không sợ yêu hoàng, nhưng là bọn họ bạo phát chiến đấu, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến ngay tại truyền thừa Đại Bạch cùng Thông Thiên Thần Hồ. Lần trước bị chém nát thần vương chân thân, Dương Niệm trêu tức cười một tiếng. Thế nào, cái gọi là yêu hoàng nhìn thấy ta? Sợ hãi, sợ hãi. Yêu hoàng lạnh hừ một tiếng, một bên cùng Dương Niệm đối thoại, ánh mắt một bên liếc nhìn Dương Niệm sau lưng vạn cốt lồng giam. Theo vạn cốt lồng giam khe hở bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng Đại Bạch chỗ mi tâm hình thoi ấn ký. Cùng toàn bộ truyền thừa quá trình, nàng đã được đến thần căn. Yêu hoàng trong nháy mắt không bình tĩnh, trên thân khí thế âm vang bộc phát ra. Nhân loại tiểu tử, lăn đi. Yêu hoàng không nói thêm lời nào, trong tay hắc hồn chiến thương nổi lên, hư không một chút, một đạo thần cảnh tầng thứ lưu quang, siêu một tiếng hướng về Dương Niệm lồng ngực bay vụt mà đến. Sát ý lẫm liệt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?